Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...1581 kiếm thể đại thành. Thứ 1581 chương. Diệp Vĩ cũng chú ý tới kiếm thần cốc phụ cận hội tụ các phương thế lực cường giả càng ngày càng nhiều, không khỏi hơi nhíu mày. Lần này hội tụ tới những cường giả này, hiển nhiên là hướng về phía Vương Đằng tới, ánh mắt nhìn lướt qua phía trước Vương Đằng, đã thấy Vương Đằng nếu như chưa tỉnh đồng dạng, chỉ là nghiêm túc ngồi xuống tu luyện, Diệp Vĩ trong lòng không khỏi hiếu kỳ, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng chút nào sao? Lắc đầu, Diệp Vĩ đè xuống tạp niệm trong lòng, tiếp tục tham ngộ kiếm đạo. Ở trên người hắn có từng sợi kiếm ý như ẩn như hiện, trên thân tản mát ra khí tức bén nhọn cũng càng ngày càng thịnh, hiển nhiên đã có thu hoạch. Mà lúc này Vương Đằng quanh thân còn quấn mấy đạo phong duệ chi khí, bị hắn đều thôn phệ luyện hóa. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, con mắt ở trong một vòng phong mang bắn ra, giống như có thể xé rách hết thảy. Những ngày này hắn hiệu suất cao luyện hóa không thiếu phong duệ chi khí, khiến cho bất diệt kiếm thể nhanh chóng tiến bộ, vậy mà nhất cử tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bây giờ hắn kiếm cốt tranh tranh, phong mang tuyệt thế. Không chỉ như thế, hắn tu La Ma vực cũng mượn nhờ cái kia phía trước kiếm khí bên trong cái kia hừng hực sát khí, lấy được tiến một bước ngưng luyện, uy thế tăng trưởng. Kiếm này thần cốc quả nhiên là một cái cơ duyên tạo hóa chi địa, đối ta bất diệt kiếm thể tu hành cùng với tu La Ma vực ngưng luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu là không có kiếm này trong thần cốc, những kiếm khí kia bên trong ẩn chứa tinh thuần cường đại phong duệ chi khí, ta muốn đem bất diệt kim thân tu luyện tới cảnh giới đại thành, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Bất quá, kiếm kia thần cốc bên trong kiếm khí, ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, như thế nào cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kiếm thần cốc phương hướng, nhìn chằm chằm những cái kia ngang dọc tàn phá bừa bãi kiếm khí màu đỏ sậm. Những ngày này hắn chân long phân thân phụ trách mượn nhờ nơi này kiếm khí kiếm ác ma luyện tự thân kiếm đạo cùng kiếm đạo ý chí, cũng có thu hoạch, kiếm ý lấy được ngưng luyện, trở nên mạnh hơn một chút. Mà hắn Chu Tước phân thân, nhưng là phụ trách lĩnh hội kiếm này thần cốc trúng kiếm khí ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, từ trong kiếm khí kia, Vương Đằng vậy mà mơ hồ cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, cái kia tích chứa trong đó kiếm đạo áo nghĩa, chính mình tự hồ cảm thụ qua, ta từng tại địa phương nào cảm thụ qua. Vương Đằng trong lòng suy tư, bất quá trong lúc nhất thời, lại không có nhớ tới, hắn cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, bây giờ bất diệt kiếm thể đã đại thành, có lẽ có thể bắt đầu xung kích bất diệt kim thân đệ cửu trọng. Bất quá bây giờ, những ngày qua tu luyện, chẳng những kiếm đạo ý chí nhận được ma luyện, bất diệt kiếm thể cũng đại thành, để cho hắn nội tình tăng cường không thiếu, bây giờ cái này đệ lục tòa bia đá khu vực kiếm khí cùng kiếm áp ảnh hưởng, đối với hắn đã không có mãnh liệt như vậy. Hắn tính toán đi đệ thất tòa bia đá khu vực, mượn nhờ đệ thất tòa bia đá khu vực cường đại kiếm khí kiếm áp, cùng với vừa mới tu luyện tới đại thành bất diệt kiếm thể, hai bút cùng vẽ, xung kích bất diệt kim thân đệ cửu trọng, ngưng luyện bất tử chi thân. Hắn vươn người đứng dậy, hậu phương các phương tụ đến cường giả, ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, thời khắc chú ý hắn động tĩnh, thấy hắn đứng dậy, trong mắt lập tức nhao nhao thoáng qua một vòng tinh mang, cho là Vương Đằng đã kết thúc tu luyện, dự định đối nó tiến hành lôi kéo. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn mở miệng, Vương Đằng lại là hướng về đệ thất tòa bia đá khu vực đi đến. Hắn lại còn dám hướng về phía trước tới gần đệ thất tòa bia đá khu vực, liền xem như cấp thấp cổ chi đại đế đều khó mà trải qua, hắn điên rồi sao? Hậu phương đám người nhao nhao kinh ngạc. Vương Đằng tự nhiên cảm nhận được sau lưng ánh mắt của mọi người, cũng đã sớm biết trong khoảng thời gian này kiếm thần cốc phụ cận hội tụ càng ngày càng nhiều tu sĩ. Bất quá hắn lại cũng không để ý, những người này đem hắn xem như là di động kim sơn, di động bảo khố, nhưng ở trong mắt của hắn, những người này nhưng cũng bất quá chỉ là sâu kiến, trừ phi là ngũ chuyển đại đế trở lên cấp độ cường giả, bằng không mà nói, tới nhiều hơn nữa người hắn đều không sợ. Hơn nữa, liền xem như ngũ chuyển đại đế, nếu là độc thân, chỉ sợ còn chưa hẳn là đối thủ của hắn, dù sao, hắn cũng không phải một người. Trên tay còn trong tay nắm giữ một cái 10 vạn người cường giả đại quân, cùng với mấy vị cổ chi đại đế, cùng với Dạ Vô Thường mấy người thiên tài yêu nghiệt. Không để ý đến sau lưng ánh mắt, Vương Đằng chỉ là cất bước hướng về phía trước đi đến. Đệ thất tòa bia đá khu vực kiếm khí kiếm áp đích xác so với đệ lục tòa bia đá khu vực mạnh không chỉ một sao nửa điểm, cái kia một cổ phun trào linh cơ bên trong, đều ẩn chứa vô cùng mãnh liệt phong duệ chi khí, linh cơ phong ba như đao, cắt chém ở trên người hắn, vậy mà lấy nhục thể của hắn, đều khó mà bình yên vô sự, trên thân cấp tốc nổi lên từng đạo vết rách, nhưng Vương Đằng lại cũng không để ý, hắn thông dong hướng về phía trước, mỗi một bước bước ra, trên người vết rạn liền thêm ra một chút, giống như là cả người đều phải giải thể. Cuối cùng, Vương Đằng đi tới để thất tòa bia đá khu vực, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển bất diệt kim thân, mượn nhờ cái này để thất tòa bia đá khu vực đáng sợ kiếm khí kiếm áp, cùng với cái kia kinh người phong duệ chi khí, hung hăng đánh nhục thân của mình, thế giới thụ bên trong không ngừng mãnh liệt ra một cổ đậm đà sinh mệnh tinh hoa, nhanh chóng khôi phục hắn thân thể nứt toát ra, đồng thời, Vương Đằng kích phát đại thành bất diệt kiếm thể, ngưng tụ ra một cổ cường đại phong mang, từ thể nội bộc phát, vượt mọi chông gai, bắt đầu xung kích bất diệt kim thân đệ bát trọng đến đệ cửu trọng gông cùng xiềng xích, quanh người hắn đều bị cái kia một cổ cường đại linh cơ phong bạo bao phủ, nhục thân không ngừng nứt ra, lại không ngừng khép lại, mỗi một đạo vết rạn đều bắn ra màu vàng thần hà, đây là phi thường đau đớn tu luyện kinh lịch, nhưng Vương Đằng lại sớm đã thành thói quen, bây giờ có nhiều đau đớn, tương lai liền có nhiều thống khoái. Hậu phương, những cái kia các phương thế lực cường giả chỉ nhìn phải hải hùng khiếp vía, chỉ sợ Vương Đằng không kiên trì nổi, một giây sau liền bị triệt để tan vỡ nhục thân. Tại dạng này trong hoàn cảnh, một khi nhục thân triệt để sụp đổ, nguyên thần căn bản không có khả năng chịu được áp bách như thế, đến lúc đó rất có thể sẽ nguyên thần câu diệt, nhưng mọi người lo lắng một màn, cuối cùng chưa từng xuất hiện. Chớp mắt thời gian nửa tháng đi qua, Vương Đằng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, lù lù bất động, tùy ý ẩn chứa sắc bén khí tức linh cơ phong bạo tàn phá bừa bãi bản thân, hắn đều không từng có nửa điểm dao động. Trong nửa tháng này, trong cơ thể của hắn thỉnh thoảng truyền ra kiếm minh thanh âm, kim quang trên người cũng càng ngày càng mạnh, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều chiếm được cực lớn rèn luyện, nhưng lại vẫn như cũ chậm chạp không thể bước vào một bước kia, tiến vào bất diệt kim thân đệ cửu trọng, còn kém một ít gì, đến cùng kém cái gì. Một ngày này, Vương Đằng tạm thời đình chỉ xung kích, nửa tháng này liên tục không ngừng xung kích bất diệt kim thân đệ cửu trọng, chịu đựng lớn lao đau đớn, nhưng thủy chung không thể họ môn. Bây giờ hắn rốt cục cũng ngừng lại, lâm vào trầm tư, cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chẳng lẽ muốn ta triệt để sụp đổ hiện hữu nhục thân, lĩnh ngộ nhục thân không chết thật nghĩa sao? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, cảm giác chính mình có lẽ tìm được mấu chốt, nhưng làm như vậy phong hiểm, nhưng có chút lớn. Ở cái địa phương này, kiếm khí kiếm áp quá mãnh liệt, còn có mãnh liệt như vậy linh cơ phong bạo, bên trong tích chứa mãnh liệt như thế phong duệ chi khí. Một khi chính mình nhục thân thật sự hủy diệt, đến lúc đó chính mình nguyên thần, có thể chịu đựng lấy hoàn cảnh như vậy áp bách sao? Chương 1582 Bất tử chi thân. Thứ 1582 chương. Có lẽ có thể thử một lần. Vương Đằng hơi hơi do dự, theo sau chính là ánh mắt một thịnh, chính mình nguyên thần cũng sớm đã phát sinh qua một lần thuế biến, xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, tăng thêm còn có tam đại phân thân nguyên thần, coi như nhục thân băng diệt, ở vào tình thế như vậy, cũng đủ để kiên trì một đoạn thời gian bất diệt, mà chỉ cần có thể kiên trì mấy hơi thở, hắn liền có thể tái tạo nhục thân. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền không chần chờ nữa, chủ động băng diệt nhục thân của mình, soạt soạt. Ở hậu phương tất cả mọi người ánh mắt giật mình bên trong, Vương Đằng nhục thân đột nhiên phạm vi lớn sụp đổ, cả người vết rạn cấp tốc lan tràn, hơn nữa từng khúc diệt vong, không tốt, hắn đến cực hạn. Đệ thất tòa bia đá khu vực kiếm khí kiếm áp quá mạnh mẽ, còn có cái kia linh cơ phong bạo bên trong, cũng ẩn chứa đáng sợ phong mang, cổ chi đại đế đều khó mà tiếp nhận, huống chi là hắn. Hắn sắp xong rồi, tại cái kia khu vực băng diệt nhục thân, nguyên thần cũng không có chạy trốn ra ngoài cơ hội, chắc chắn phải chết. Tất nhiên hắn chết, cái kia cũng không cần thiết lại tốn nước bọc lôi kéo được, chuẩn bị ra tay, thu lấy trên người hắn cơ duyên tạo hóa. Hậu phương các phương cường giả nhau nhau sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe, lập tức nhau nhau âm thầm truyền niệm, chuẩn bị ra tay, cướp đoạt Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng. Mặc dù bọn hắn không cách nào tiến vào để thất tòa bia đá khu vực, nhưng mà bọn hắn lại có thể khoảng cách xa vận dụng thần thông bắt lấy Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng. Tên kia, quá tự đại, tại đệ lục tòa bia đá khu vực tu luyện còn chưa đủ, lại còn liều lĩnh đến để thất tòa bia đá khu vực, bây giờ nhục thân sụp đổ, nguyên thần cũng khó có thể chạy trốn đi ra. Chu Lâm bàn tay trắng nõn che miệng, nhịn không được duyên dáng kêu to đạo, mà tòa thứ ba bia đá khu vực, Diệp Vĩ thấy thế ánh mắt chớp lên, mặt lộ vẻ chần chờ, Sau đó bỗng nhiên vươn người đứng dậy, cất bước hướng về phía trước đi đến. Diệp sư huynh muốn làm gì? Hắn như thế nào tiến vào tòa thứ tư bia đá khu vực? Hắn lại còn tại hướng về phía trước. Chu Lâm thấy thế lập tức giật mình, không nghĩ tới nguyên bản tại tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện Diệp Vĩ lại đột nhiên đứng dậy, hơn nữa hướng về phía trước khu vực đi đến. Bốn phía không thiếu tu sĩ khác cũng đều chú ý tới, ánh mắt rơi vào Diệp Vĩ phía trên, cũng đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy Diệp Vĩ rất nhanh liền tiến vào tòa thứ tư bia đá khu vực, hơn nữa khí tức như thường, tựa hồ căn bản không có chịu đến tòa thứ tư bia đá khu vực ảnh hưởng, đi lại thông dong mà nhẹ nhàng, cấp tốc bước vào tòa thứ năm bia đá khu vực, dưới chân bước chân nhưng như cũ không có giảm bớt. Cái này lập tức lệnh tại chỗ không ít người sắc mặt biến đổi, là ngự kiếm môn cổ thánh tử, vô thượng kiếm chủ truyền nhân, hắn muốn làm cái gì? Các phương cường giả cũng đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị đợi đến vương đằng hình thần câu diệt, cướp đoạt trên người hắn tài nguyên bảo tàng, lại không nghĩ rằng ngự kiếm môn truyền nhân Diệp Vĩ đột nhiên hướng phía trước đi đến, vậy mà giống như là không nhìn nơi này kiếm khí kiếm áp ảnh hưởng. Nhưng mà, khi Diệp Vĩ muốn tiếp tục hướng về phía trước, sau lưng tòa thứ tư bia đá khu vực tu luyện Hiệp Thiên Trọng, Chu Lỏng, Cố Thanh Gió cùng đạo không giấu vết bốn người, tới gần tòa thứ năm bia đá khu vực Linh Mộc Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với tòa thứ năm bia đá khu vực Đường Nguyệt, Dạ Vô Thường, còn có Lăng Tiêu Đại Đế, nhao nhao mở ra hai mắt, hừng hực ánh mắt nhao nhao hướng về Diệp Vĩ chiếu xạ mà đến, xoẹt. Một đạo hừng hực kiếm khí từ Dạ Vô Thường trên thân tán phát ra, hắn con ngươi đen nhánh thâm thúy, giống như là nắm giữa vô cùng ma lực, có thể thôn phệ chôn vùi hết thảy, ngươi muốn làm gì? Dạ Vô Thường lạnh lùng đạo, một cổ mũi nhọn kinh người cùng sát cơ nở rộ, đè hướng Diệp Vĩ. Vương Đằng huynh nhục thân sụp đổ, hắn chỗ đệ thất tòa bia đá khu vực vô cùng nguy hiểm, một khi nhục thân triệt để băng diệt, nguyên thần nhất định đem khó có thể chịu đựng, các ngươi vào không được đệ thất tòa bia đá khu vực, ta có thể đem hắn mang về. Diệp Vĩ mở miệng nói ra, Dạ Vô Thường cũng không tin tưởng Diệp Vĩ, mặc dù lúc trước huyết kiếm môn thích khách đột kích, Diệp Vĩ từng mở miệng nhắc nhở, nhưng bây giờ đám người bọn họ lai lịch thân phận hoàn toàn bại lộ. Vương Đằng tác dụng vô tận tài nguyên bảo tàng sự tình cũng bị hắn biết được, ai biết hắn có thể hay không có ý khác, lui về. Hắn lạnh nhạt đáp lại, đến nỗi Vương Đằng bên kia, Dạ Vô Thường đối với Vương Đằng nắm giữ cực lớn lòng tin, hắn tin tưởng Vương Đằng không có việc gì, lấy Vương Đằng nội tình cùng thủ đoạn, nếu là thật không chịu nổi, tuyệt đối có thể trước tiên lùi về sau, nhưng hắn không có, cái này đã nói có chắc chắn. Diệp Vĩ nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chính mình đến đây tương trợ, vậy mà lại bị Dạ Vô Thường bọn người ngăn trở. Diệp huynh hảo ý tâm lĩnh, còn xin Diệp huynh lui về. Chu Lỏng cười hướng về phía Diệp Vĩ chắp tay, mở miệng nói. Diệp Vĩ ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua các loại ý niệm, nhưng cuối cùng không có kiên trì, cũng không có lui ra, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Gặp hắn không đi về phía trước nữa, Dạ Vô Thường bọn người liền cũng sẽ không nhằm vào, thu liễm khí tức. Thế nhưng là trong bóng tối lưu ý, một khi có bất luận cái gì làm loạn cử động, nhất định trước tiên lôi đình ra tay. Phốc. Phía trước, đệ thất tòa bia đá khu vực, Vương Đằng nhục thân triệt để sụp đổ, cơ thể từng tấc diệt vong, hóa thành từng sợi xương máu, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu. Vương Đằng lập tức cảm ứng được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, trong đầu hiện ra từng bức họa, mãnh liệt lên từng đoạn chính mình năm đó có lợi cho bên bờ sinh tử không hiểu cảm thụ. Không chỉ là một thế này, tính cả hướng về thế chỗ trải qua sinh tử, cũng đều trong đầu lúng xuống, sống cùng chết cảm ngộ, trong lòng của hắn càng thanh tẩy, thì ra là thế. Chỉ có tại bên bờ sinh tử, mới có thể cảm nhận được bất tử chi thân, bất tử, thật nghĩa. Đệ bát trọng tấn thăng đệ cửu trọng gông cùng xiềng xích, không chỉ là trên xác thịt bích chướng, còn cố ý linh bên trên gông xiềng, cảm ngộ sinh tử, mới có thể đánh vỡ tâm linh gông xiềng. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Cổ nhân thật không lừa ta, bất tử chi thân, cho ta ngưng. Vương Đằng nguyên thần phát sáng. Hết thảy chính như hắn sở liệu, xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, cho dù là tại đệ thất tòa bia đá khu vực, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian bất diệt. Bây giờ, bất diệt kim thân đệ cửu trọng, thân bất tử áo nghĩa chảy xuôi, tứ phương cái kia mãnh liệt thiên địa linh cơ, lập tức cuồng quyển mà đến, lại là hóa thành lực lượng của hắn, trợ hắn ngưng kết nhục thân, trong hư không xương máu lăn lộn. Ở đó trong huyết vụ, Vương Đằng nhục thân cấp tốc tái tạo, hắn mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy lực lượng khổng lồ, ẩn chứa bồng bột sinh cơ, mỗi một cái tế bào đều kiên cố bất hủ, Cái kia lúc trước có thể nhẹ nhõm xé rách nhục thể của hắn linh cơ trong gió lốc tích chứa phong duệ chi khí, bây giờ cuốn tại trên người hắn, lại khó khăn lưu lại vết tích. Giờ khắc này, Vương Đằng cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ kỳ diệu cảm giác, hắn cảm thấy mình giống như là chân chính giành lấy cuộc sống mới, cấp độ sống hoàn thành một lần chân chính thuế biến, cảm thấy trạng thái bản thân, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, chỉ là phút chốc, Vương Đằng nhục thân liền triệt để hoàn thành tái tạo, bất diệt kim thân cũng một cách tự nhiên bước vào đệ cửu trọng, ngưng tụ ra chân chính bất tử chi thân, chương 1583 còn nhiều thời gian. Thứ 1583 chương. Đây chính là bất tử chi thân sao, lực lượng thật là cường đại, thật kỳ diệu cảm thụ. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, hắn nắm quyền một cái, cảm thụ một phen thân bất tử cường đại nhục thân lực bộc phát, cảm thấy mình bây giờ coi như không cách dùng lực tu vi, không cần vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn, chỉ sợ đều có thể trấn áp những cái kia bình thường 1-3 chuyển cấp thấp cổ chi đại đế, nếu là phối hợp pháp lực của mình tu vi, ân. Vương Đằng đột nhiên sững sờ rồi một lần, lập tức thần sắc trở nên đặc sắc, tu vi của ta, lúc nào tấn thăng đến chuẩn đế hậu kỳ. Chẳng lẽ là ta lần này ngưng kết bất tử chi thân, cấp độ sống hoàn thành thuế biến, bất ngờ thúc đẩy ta tu vi cảnh giới. Trong mắt Vương Đằng tỏa sáng, không nghĩ tới lần này tu luyện bất diệt kim thân đệ cửu trọng, lại còn làm cho tu vi của mình cũng hướng phía trước nhảy vào một bước nhỏ, từ chuẩn đế trung kỳ, bước vào chuẩn đế hậu kỳ, cái này có thể nói là một cái thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Bằng vào ta bây giờ sức mạnh thân thể, nếu là lại phối hợp pháp lực của ta tu vi, cùng với đủ loại thần thông bí thuật, toàn lực ứng phó, liền xem như ngũ chuyển thậm chí lục chuyển cảnh giới cổ chi đại đế, ta có lẽ đều có thể chính diện tranh phong, thậm chí đem hắn trấn áp a. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, âm thầm líu lưỡi, đoán chừng thực lực bây giờ của mình, đây vẫn chỉ là hắn phỏng đoán cẩn thận, mặc dù không có chân chính cùng ngũ chuyển cùng lục chuyển cổ chi đại đế giao thủ qua. Bất quá hắn lại có lòng tin, nếu là giao thủ, chính mình ít nhất cũng có thể đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Lập tức, Vương Đằng còn cảm ứng được, chính mình tu la ma vực cũng càng thêm ngưng luyện, bất diệt kiếm ý cũng càng thêm cứng cỏi, ý chí tăng trưởng. Có thể nói lần này kiếm thần cốc hành trình, chân chính không uổng đi. Kiếm này thần cốc thật sự là một hiếm có tu luyện bảo địa. Bất quá kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí, vì sao luôn cho ta một loại cảm giác quen thuộc, tích chứa trong đó kiếm đạo áo nghĩa. Cũng cho ta giống như đã từng quen biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đằng thì thào, lắc đầu, không nghĩ ra hắn liền không suy nghĩ thêm nữa. Chuyến này viên mãn, cũng nên đi tìm huyết y môn thanh toán một phen. Bây giờ thành công mượn nhờ kiếm thần cốc huyền diệu, đem bất diệt kiếm thể tu luyện tới giai đoạn đại thành, bất diệt kim thân cũng thành công tu luyện tới đệ cửu trọng, luyện thành bất tử chi thân, trúc cơ thần thể. Chuyến này có thể nói công đức viên mãn. Thậm chí đã đại đại vượt qua dự tính, cũng nên là thời điểm rời đi, cùng huyết y môn thật tốt thanh toán một phen. Lúc này, những cái kia lúc trước bị hắn trấn áp tại bảo tháp lưu ly bên trong huyết y môn thích khách, đã từ lâu bị Chu Tước Phân Thân yên lặng độ hóa. Những thứ này thích khách nguyên bản nhìn thấy Chu Tước Phân Thân muốn độ hóa bọn hắn, lập tức liền nghĩ tự sát, nhưng mà lại đã sớm bị Vương Đằng phong ấn tu vi, lại bị trấn áp tại trong bảo tháp lưu ly cái này của đại chí tôn đạo khí. Muốn tự sát đều thành hy vọng xa vời, cuối cùng bị nhao nhao độ hóa. Huyết y môn lần này hết thảy phái ra 300 tên cổ đại siêu nhất lưu thích khách, cùng với 3 tên cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, 303 người, trừ bỏ bị Diệp Vĩ Phi kiếm trấn sát một cái cổ đại siêu nhất lưu thích khách, còn lại 302 tên huyết y môn thích khách, đều không ngoại lệ tất cả đều bị Vương Đằng độ hóa, trở thành Vương Đằng trong tay lại một ngụm kiếm sắc bén, một ngụm ám kiếm. Huyết y môn thích khách lợi hại, Vương Đằng sớm đã có lĩnh giáo, xuất thần nhập hóa ẩn nặc thuật, nhất kích bị mất mạng ám sát thủ đoạn. Nếu như không phải hắn vừa vặn nắm giữ có thể nhìn ra hư ảo, nhìn ra đối phương ẩn nấp phương pháp tâm nhãn cùng vạn vật hô hấp pháp, đối diện với mấy cái này huyết y môn cổ đại siêu nhất lưu, cũng vô cùng nguy hiểm. Cây kiếm này, có thể nói tương đương sắc bén. Vương Đằng trong lòng đã có tính toán, lần này giết tới huyết y môn, liền muốn đem huyết y môn xóa tên, lấy huyết y môn tinh nhuệ thích khách làm cơ sở. Thành lập được một cái chính mình thích khách tổ chức, Hoàng Tuyền Điện, ánh mắt nhìn chung quanh một mắt khu vực bên ngoài các phương cường giả, Vương Đằng sắc mặt như thường, âm thầm lại là cười lạnh không thôi. Giờ phút này kiếm thần cốc phụ cận hội tụ cường giả, so với ngày đó nhiều không chỉ gấp 10 lần, ban đầu ở kiếm này thần cốc phụ cận tu luyện cùng tru luyện người, cũng bất quá hơn vạn người thôi, bây giờ lại là khoảng chừng khoảng 10 vạn người. nhao nhao ngồi xếp bằng, nhìn như tại lĩnh hội kiếm đạo, trên thực tế lại là thời khắc chú ý hắn. Vừa mới hắn bản thân băng diệt nhục thân, ngưng kết thân bất tử thời điểm, những người này tất cả đều vận sức chờ phát động, đang định ra tay, cướp đoạt Vương Đằng trên người tài nguyên bảo khố, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà trong nháy mắt liền tái tạo nhục thân, bởi vì cách nhau còn cách một đoạn, tăng thêm kiếm này thần cốc khắp nơi tràn ngập mãnh liệt kiếm khí cùng kiếm áp, còn có mãnh liệt linh cơ phong ba, cho nên bọn hắn lại là cũng không cảm thấy Vương Đằng trên thân phát sinh thuế biến. Vương Đằng tái tạo nhục thân làm bọn hắn trong lòng kinh ngạc, đè xuống lập tức động thủ dự định, gặp Vương Đằng đảo mắt xem ra, không ít người hướng về phía Vương Đằng mỉm cười gật đầu, lộ ra cực kỳ hữu hảo, nhưng Vương Đằng lại biết, những người này nụ cười sau lưng. Đang cố gắng áp chế trong lòng tham lam, âm thầm cười lạnh một tiếng, Vương Đằng cũng không ở dừng lại, từ đệ thất tòa bia đá khu vực đi ra, Dạ Vô Thường bọn người toàn bộ đều dài thân dựng lên, đi thôi, lần này ma luyện hơi có thu hoạch, cũng nên đi cùng Huyết Y môn tính sổ một chút. Vương Đằng ngữ khí bình thản, từ Dạ Vô Thường bọn người bên cạnh đi qua, Dạ Vô Thường bọn người vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn, đi đến Diệp Vĩ trước mặt, Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, vừa mới đa tạ Diệp huynh hảo ý, Vô Thường bọn hắn vừa mới chỗ thất lễ, ta thay bọn họ hướng Diệp huynh thỉnh tội, đáng tiếc Vương mổ tạm có chuyện quan trọng, bằng không nhất định phải cùng Diệp huynh bày rượu bồi tội, uống quá một phen. Diệp Vĩ lắc đầu, cười nói, chúng ta dù sao bất quá là bèo nước gặp nhau, bọn hắn đối với ta có chỗ đề phòng, đây là phải, có thể lý giải. Nói đến ngược lại là Diệp mổ càng rỡ, đánh giá thấp Vương huynh thủ đoạn, không nghĩ tới Vương huynh có thể tại trong đệ thất tòa bia đá khu vực hoàn cảnh ác liệt, nhục thân băng diệt tình huống phía dưới, còn có thể nguyên thần không việc gì. Cái này bồi tội thì thôi, bất quá nếu muốn tìm ta uống rượu, ta lại là sẽ không khách khí. Vương Đằng nghe vậy cười cười, ha ha, đã như vậy, lần sau chúng ta lại uống đã một phen, bất quá dưới mắt ta còn có chuyện quan trọng khác, liền không thể bồi Diệp huynh uống thỏa thích. Không sao, còn nhiều thời gian. Diệp Vĩ mở miệng nói, từ đầu đến cuối cũng là một bộ thông dong như thường tư thái, khí chất trên người phóng khoáng ngông nghênh. Vương Đằng không tiếp tục nhiều lời, chắp tay, mang theo Dạ Vô Thường đám người cùng chi gặp thoáng qua, hắn sâu trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Cái này Diệp Vĩ vừa mới vậy mà có thế ung dung như thế đi tới tòa thứ năm tới gần đệ lục tòa bia đá khu vực, hơn nữa mới vừa rồi còn tựa hồ dự định đi tới đệ thất tòa bia đá khu vực cứu hắn, nhưng lại bị Dạ Vô Thường bọn người ngăn lại, có thể thấy được người này nội tình sự hùng hậu, thực lực cường đại, mà đối phương trước đây lại vẫn cứ chỉ là dừng lại ở tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện, có thể nói là điệu thấp đến cực điểm. Phải biết, càng là gần trước khu vực, quan sát đến kiếm thần trong cốc kiếm khí càng rõ ràng, cũng càng dễ dàng cảm ngộ, hơn nữa trước mặt kiếm khí kiếm áp càng mạnh hơn, càng có thể ma luyện tự thân kiếm đạo. Chương 1584 càng quét huyết y môn. Thứ 1584 chương. Công tử. Đi đến tòa thứ tư bia đá khu vực, Hiệp Thiên Trọng mấy người cũng đều tiến lên đón, Vương Đằng gật đầu một cái, không nói thêm gì, mang theo đám người hướng về kiếm thần cốc bên ngoài đi đến. Kiếm thần cốc phụ cận những cái kia các phương thế lực cường giả thấy thế, lập tức nhao nhao ánh mắt lấp lóe, Vương người đứng dậy, ha ha, tiểu hữu kết thúc tu luyện sao? Xích Kiếm môn tên kia Huyền Kiếm trưởng lão trước tiên mở miệng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa, Vương người đứng dậy, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, Vương Đằng mặc dù biết đối phương lòng mang nó niệm, trong ngoài không giống nhau, nhưng bây giờ vẫn như cũ cười chắp tay đáp lại, đúng vậy. Huyền Kiếm trưởng lão cùng một đám Xích Kiếm môn cường giả đón, cười nói, tất nhiên tiểu hữu kết thúc tu luyện, vậy không bằng đến ta Xích Kiếm môn ngồi một chút như thế nào? Ha ha, tiểu hữu cần một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa tu hành, các ngươi Xích Kiếm môn động thiên phúc địa còn kém một bậc, vẫn là tới ta Cổ gia a. Nhưng mà Huyền Kiếm trưởng lão tiếng nói vừa ra, cổ tộc cường giả liền mở miệng cười, mặc dù mặt nở nụ cười, nhưng mà lại là đối chọi gay gắt, tiểu hữu, ta cổ tộc trong tay nắm giữ đứng đầu nhất động thiên phúc địa, hơn nữa ta cổ tộc nội tình thâm hậu, cường giả như mây, năm đó ta cổ tộc thiên đế, đã chạm đến thần đạo bích chướng, mặc dù bây giờ chưa về, nhưng mà sớm muộn sẽ quay về. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào ta cổ tộc, liền đem tộc ta Minh Châu gả cùng ngươi, cũng không phải không có khả năng, ngươi cùng Đông Hoang các đại thế lực ân oán, tộc ta cũng có thể vì ngươi hóa giải. Cổ tộc cường giả mở miệng, không chỉ là cổ tộc, còn có khác tất cả nhà, tính cả Cố gia cũng có người tới, bây giờ mở miệng mời Vương Đằng, Bọn hắn nhìn trúng Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng, đồng thời cũng nhìn trúng Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, nếu là có thể không đánh mà thắng, đem Vương Đằng lôi kéo tới, đồng thời khiến cho chủ động dâng ra trên người tài nguyên bảo tàng, đó không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tại chỗ các phương thế lực cường giả, lại là chỉ có Ngự Kiếm Môn chưa từng tới lôi kéo Vương Đằng. Ngự Kiếm Môn cũng là Trung Châu đứng đầu nhất thượng cổ thế lực, bây giờ môn bên trong còn có một tôn cửu chuyển đại đế, dưới tình huống bây giờ thiên đế vô tung, Ngự Kiếm Môn thực lực tuyệt đối là số một số hai. Bất quá Ngự Kiếm Môn xử thế thái độ cùng thế nhân có chỗ khác biệt, bọn hắn cơ hồ đem chính mình sở hữu hết thảy đều hiến tặng cho của mình kiếm đạo, phong cách hành sự cũng phần lớn cương trực công chính, phóng khoáng không thôi, khinh thường với ý thế hiếp người, trừ phi là ngươi chủ động trêu chọc đến bọn hắn. Tứ phương bỏ Ngự Kiếm Môn bên ngoài các phương thế lực cường giả đều tại ném ra ngoài cành ô liu, hơn nữa hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, thậm chí một số người còn bởi vậy sinh ra tranh chấp, suýt nữa ra tay đánh nhau. Vương Đằng thấy thế chỉ là khách khí cười một tiếng, cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt, mở miệng nói, đa tạ chư vị tiền bối nâng đỡ, bất quá chuyện này, vãn bối còn cần thời gian châm chước một phen, dù sao, vãn bối mới tới Trung Châu, đối với Trung Châu tình huống còn không là rất biết, còn xin chư vị tiền bối thứ lỗi. Mặt khác, vãn bối bây giờ còn có chuyện quan trọng tại người, xin thứ cho vãn bối xin cáo từ trước, đợi đến vãn bối giải quyết trên tay sự tình, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho chư vị tiền bối một cái trả lời chắc chắn. Đối mặt Trung Châu cái này các phương thế lực cường giả, Vương Đằng thông dong tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti đạo. Nghe được Vương Đằng lời nói, các phương thế lực cường giả nhao nhao nhíu mày, lập tức ánh mắt chớp lên, cảm thấy Vương Đằng lời nói là đang từ chối. Có người mở miệng hỏi, là thế này phải không? Không biết tiểu hữu là muốn làm chuyện gì, không phương thuyết đi ra, chúng ta có lẽ có thể tương trợ một hai. Không tệ, tiểu hữu có chuyện gì, không bằng nói ra, tại cái này Trung Châu, còn thiếu có chúng ta chuyện không làm được. Những phe khác cường giả cũng đều mở miệng, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh nói, càn quét huyết y môn. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, kiếm thần cốc phụ cận lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người đều thần sắc đờ đẫn nhìn xem Vương Đằng, cảm thấy mình có nghe lầm hay không. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn càn quét huyết y môn. Xích Kiếm Môn Huyền Kiếm trưởng lão lấy lại tinh thần, có chút không thể tin đạo. Không tệ, huyết y môn liền lại nhiều lần ám sát ta, cho tới bây giờ còn tạc tâm bất tử, không càn quét bọn hắn, lòng ta khó yên. Chư vị tiền bối mới vừa nói muốn tương trợ tại ta, đây là thật sao? Nếu có được đến chư vị tiền bối tương trợ, chuyến này càn quét huyết y môn, liền không còn là việc khó. Vương Đằng cười ha hả nhìn về phía tứ phương đám người, tứ phương mọi người im lặng, tiểu hữu ngươi nghiêm túc sao? Huyết y môn thực lực cũng không cho khinh thường, bọn hắn ám sát thủ đoạn, cả thế gian không có có thể cùng đánh đồng, họ môn bên trong tinh anh thích khách đông đảo, nhất là huyết y môn hết thảy có 10 tôn siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, có ám sát cấp thấp cổ chi đại đế thực lực. Trừ cái đó ra, huyết y môn cũng có cổ chi đại đế, danh hào huyết y lão tổ, chính là ngũ chuyển đỉnh phong cổ chi đại đế, chính là huyết y môn khai sơn thủy tổ, mặc dù tu vi cảnh giới chỉ là ngũ chuyển đỉnh phong, nhưng liền xem như thất chuyển đại đế, đều đối hắn kiên dè không thôi. Hắn ám sát thủ đoạn, chân chính xuất thần nhập hóa, hắn ẩn nấp chi pháp, cùng với độn pháp, đều tu luyện đến cực hạn, muốn càn quét huyết y môn, cho dù là chúng ta tất cả mọi người tại chỗ liên thủ, đều khó có khả năng làm được. Cổ tộc gã cường giả kia cũng nhíu mày, nhìn chăm chú Vương Đằng đạo, nghe được cổ tộc tên cường giả này mà nói, kiếm thần cốc phụ cận những phe khác cường giả cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, cổ tộc đạo hữu nói không sai, Vương Đằng, muốn hủy diệt huyết y môn không dễ dàng như vậy, không nói chúng ta căn bản tìm không thấy huyết y môn sơn môn căn cơ, liền xem như tìm được, chúng ta những người này cộng lại, cũng không đáng chú ý. Nếu là chính diện giao thủ, chúng ta có lẽ có thể nghiền ép bọn hắn, liền xem như cái kia huyết y lão tổ tu vi cao thâm, nhưng mà cũng không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng huyết y môn thích khách, không có khả năng cùng chúng ta chính diện tác chiến, bọn hắn sẽ núp trong bóng tối thu hoạch chúng ta tính mệnh, tiểu hữu cũng không cần hành sự lỗ mãng. Vương Đằng nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói ta tâm ý đã quyết, huyết y môn lại nhiều lần nhằm vào ta, vô luận như thế nào ta đều muốn đem hắn trừ bỏ. Tứ phương đám người nhìn chằm chằm Vương Đằng nhao nhao nhíu chặt lông mày, Xích Kiếm Môn Huyền Kiếm trưởng lão ánh mắt chớp lên nói, nói một cách khác, tiểu hữu nếu là không càn quét huyết y môn, thì sẽ không cân nhắc gia nhập vào chúng ta các phương tông môn sự tình. Bốn phía các phương thế lực cường giả cũng đều nhao nhao ánh mắt chớp lên, ý niệm trong lòng phun trào. Bọn hắn cảm thấy, Vương Đằng là cố ý nói ra dạng này một cái căn bản là không có cách làm được sự tình tới làm khó bọn họ, hay là nói là cự tuyệt gia nhập vào bọn hắn các phương thế lực. Nếu không giải quyết huyết y môn, ta ăn ngủ không yên, nào còn có tâm tư cân nhắc khác. Vương Đằng nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, hắn đã cảm thấy, tại chỗ các phương thế lực cường giả, tự hồ cũng có chút mất kiên trì, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm cười lạnh, đây là muốn vạch mặt sao, mặc dù hắn bây giờ còn cũng không muốn cùng các phương thế lực đối đầu, bất quá nếu là những người trước mắt này không biết sống chết, hắn cũng không để ý đem bọn hắn hết thảy trấn áp, cứ việc tại chỗ các phương đông đảo cường giả, bất quá hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, căn bản không sợ đại quy mô hỗn chiến. Hơn nữa trong tay hắn còn có bốn tôn đại đế, cùng với Dạ Vô Thường mấy người một đám thực lực có thể sánh ngang nhất chuyển nhị chuyển đại đế thiên tài yêu nghiệt, tăng thêm trong tay cái kia hơn 10 vạn người cường giả đại quân. Ngoài ra còn có lúc trước độ hóa 302 tên huyết y môn đỉnh tiêm thích khách, một khi đối phương dám can đảm ra tay, hắn sẽ lập tức lấy lôi đình thủ đoạn, đem hắn hết thảy trấn áp. Chương 1585 vạch mặt. Thứ 1585 chương. Nói như vậy, ngươi là muốn cự tuyệt chúng ta các phe mời. Xích Kiếm môn Huyền Kiếm trưởng lão mặt bên trên ôn hòa tiêu thất, trong mắt thay vào đó là lăng lệ cùng bá đạo, trong giọng nói cũng mang theo vài phần ý uy hiếp, ta nghĩ ta lời đã nói đến đủ rõ ràng, như thế nào, nghe lời ngươi ý tứ, ta nếu là không đáp ứng gia nhập vào các ngươi Xích Kiếm môn, các ngươi Xích Kiếm môn liền muốn làm gì ta hay sao? Cảm nhận được đối phương cái kia trần trụi uy hiếp ý vị, Vương Đằng cũng hai mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói, hừ, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta như thế mời ngươi, đã là ngươi lớn lao vinh hạnh đặc biệt, ngươi không mang ơn liền thôi, lại còn dám cự tuyệt, bất quá một đầu bị đông hoang các đại thế lực chèn ép trốn xa Trung Châu chó nhà có tang mà thôi, cho khuôn mặt không muốn, thật coi chính ngươi là cái nhân vật. Huyền Kiếm trưởng lão triệt để vạch mặt, hắn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, Vương Đằng hai mắt híp lại, ánh mắt đảo mắt tứ phương những người khác, các ngươi cũng đều là thái độ này. Tứ phương không thiếu thế lực đều sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe, có người mở miệng nói, Vương Đằng, ngươi biết ý của chúng ta, cần gì phải ra nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Càng có người cười lạnh nói, Vương Đằng, cho ngươi mặt mũi phải, chính như Xích Kiếm môn Huyền Kiếm trưởng lão lời nói, ngươi bất quá một cái bị đuổi ra đông hoang chó nhà có tang thôi, vậy mà cũng dám cự tuyệt chúng ta mời, có phần quá không nhìn được thời vụ. Cổ tộc một cái cường giả ánh mắt chớp lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia nụ cười, lại các phương trở mặt tình huống phía dưới, mở miệng cười nói, Vương Đằng, hiện tại còn có cơ hội lựa chọn, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào ta cổ tộc, ta lúc trước chỗ hứa hẹn những cái kia, vẫn như cũ hữu hiệu. Tứ phương còn lại mấy cái bên kia vừa mới cùng Vương Đằng vạch mặt thế lực, nhìn thấy cổ tộc cách làm, lập tức nhao nhao sắc mặt khó coi, Cổ Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Bọn họ cùng Vương Đằng vạch mặt, Cổ Nguyên lại tại lúc này tiếp tục ném cành ô liu, này bằng với là để cho bọn hắn làm ác nhân, mà Cổ Nguyên nhưng là trở thành Vương Đằng chọn lựa duy nhất, nếu không phải cổ tộc thực lực thực sự hùng hậu, cũng không phải là tầm thường thượng cổ thế gia, chỉ sợ sớm đã có người tại chỗ cùng với trở mặt, Cổ Nguyên lại là không để ý tới đám người, hắn cổ gia đông đảo cường giả, coi như bây giờ thiên đế chưa về, cũng có mấy tôn cao giai đại đế tọa trấn, thậm chí còn có một tôn cửu chuyển đại đế, hắn cổ gia, sợ ai, có đầy đủ thực lực cùng nội tình, hắn cổ gia không sợ bất luận kẻ nào cùng bất kỳ thế lực nào, dù là biết rõ mình lại tất cả cùng Vương Đằng vạch mặt tình huống phía dưới, lại đi lôi kéo, có chút không ổn, sẽ cùng tại chỗ các phương thế lực trở mặt, hắn cũng vẫn như cũ làm như vậy, bây giờ, hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, nếu như là trước đây, hắn còn không có chắc chắn Vương Đằng sẽ gia nhập vào hắn cổ gia, nhưng là bây giờ, các phương thế lực cùng với vạch mặt, chỉ có hắn cổ gia còn ở lại chỗ này cái thời điểm bảo trì ôn hòa, dù là đối phương biết rõ hắn cổ gia mục đích, cũng chỉ có thể lựa chọn bọn hắn cổ gia, bằng không, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết, dù là thiên phú của hắn cùng tiềm lực lại cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thế từ trong bọn hắn nhân thủ nhiều như vậy đào tẩu sao? Nhưng mà, Vương Đằng nghe được Cổ Nguyên lời nói, lại là cười lạnh một tiếng nói, gia nhập vào các ngươi cổ gia, các ngươi cho là ta không biết, các ngươi mơ ước, bất quá là trên người ta tài nguyên bảo tàng sao? Nếu ta thật sự đi các ngươi cổ gia, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị các ngươi cổ gia ăn đến xương cốt đều không thừa a. Nói xong hắn lại nhìn quanh tứ phương, cười khẩy nói, còn có các ngươi, thật sự cho rằng ta không biết tính toán của các ngươi, ta vốn là còn cũng không muốn cùng các ngươi trở mặt, bất quá đã các ngươi chủ động trở mặt, vậy liền không còn gì phải lo lắng, cùng lắm thì đem các ngươi hết thảy trấn áp tốt, thật sự cho rằng các ngươi ăn chắc ta. Ân. Nghe được Vương Đằng lời nói, tứ phương cường giả lập tức nhao nhao sững sờ, Cổ Nguyên nụ cười trên mặt cũng động lại, ngơ ngác nhìn Vương Đằng, có chút không dám tin Vương Đằng ở thời điểm này, lại còn dám cự tuyệt hắn, hơn nữa còn khẩu xuất cuồng ngôn như thế, luôn mồm xưng muốn đem bọn hắn hết thảy trấn áp, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem chúng ta hết thảy trấn áp? Ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Thực sự là chết cười ta, Vương Đằng, ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ là một đầu chó nhà có tang, cũng dám ở trước mặt chúng ta miệng phun cuồng ngôn, thứ không biết chết sống. Chư vị, tất nhiên kẻ này không biết cốt xấu như thế, vậy liền tiêu diệt đi thôi, trên người tài nguyên bảo tàng, chúng ta tất cả nhà sẽ chậm chậm phân phối. Xích Kiếm Môn Huyền Kiếm trưởng lão nghe vậy lập tức khoa trương phá lên cười, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà cuồng vọng như thế, oanh. Ba. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, Vương Đằng chính là trực tiếp ra tay, một cái tát trực tiếp quất vào trên Huyền Kiếm trưởng lão mặt, đem hắn tại chỗ quất bay tứ tung ra ngoài, liền ngươi tối ồn ào. Vương Đằng lạnh rên một tiếng đạo, Huyền Kiếm trưởng lão nhục thân tại trên đường bay ngược trực tiếp nổ tung, xương máu lăn lộn, hắn nguyên thần vội vàng bỏ chạy đi ra, kinh dị cùng tức giận không thôi, a a a a, ngươi cũng dám đánh lén ta. Ra tay với ta, ngươi tự tìm cái chết. Chư vị trưởng lão còn không ra tay trấn sát hắn. Huyền Kiếm trưởng lão nguyên thần tức giận đến bốc khói, hắn căn bản không nghĩ tới, Vương Đằng cũng dám ra tay với hắn, tại dạng này nơi phía dưới, bị các phương thế lực, 10 vạn tên cường giả đỉnh cao vây tình huống phía dưới, lại còn dám chủ động ra tay, đồng thời trong lòng của hắn giật mình, mặc dù trước đây đã gặp Vương Đằng ra tay trấn áp Huyết Y Môn cường giả, biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, thế nhưng là cũng không nghĩ đến thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh, nếu không phải hắn kịp thời phản ứng lại, nguyên thần thoát đi ra, chỉ sợ vừa rồi một tát này liền để hắn hình thần câu diệt, giết ta. Vương Đằng híp đôi mắt một cái, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta, không biết tự lượng sức mình. Tiểu Tùng, phong tỏa phiến thiên địa này, ta muốn bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Chu Lỏng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy liên tiếp kích phát mấy tầng trận pháp phong tỏa phiến thiên địa này, cái gì? Hắn vậy mà phong tỏa phiến thiên địa này, lo lắng chúng ta sẽ đào tẩu. Khá lắm thứ không biết chết sống, bắt lấy hắn. Bốn phía đám người nghe được Vương Đằng lời nói, gặp Vương Đằng vậy mà hạ lệnh để cho người ta phong tỏa phiến thiên địa này, lập tức nhao nhao tức giận không thôi, chỉ là mười mấy người mà thôi, vậy mà cũng dám ngông cuồng như thế, phong tỏa thiên địa, muốn trấn áp bọn hắn hơn 10 vạn người, có phần quá không biết chết sống. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Vương Đằng đưa tay vung lên, trong nháy mắt, từng đạo thần hồng bắn nhanh, giống như dòng lũ đồng dạng, từ trong cơ thể của Vương Đằng thần ma lệnh vọt ra, cái kia thần thổ tiểu thế giới, chính là bị Vương Đằng thu nạp tại trong thần ma lệnh. Bây giờ, thần hồng hội tụ thành dòng lũ, mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo cường đại thân ảnh, xuất hiện tại Vương Đằng sau lưng, từng cái khí tức kinh khủng, dáng vẻ trang nghiêm, trên thân kim quang sáng lạn, thần thánh không thể xâm phạm, 106,000 tên cường giả tạo thành thần thổ đại quân, khí tức đang vào một chỗ, làm cho vùng hư không này kịch liệt sụp đổ. Bọn hắn tu luyện Vương Đằng truyền thụ cho cỡ lớn chiến trận, còn tu luyện hợp kích thần thông, khí tức liên hợp cùng một chỗ, không tại tán loạn, uy thế kinh khủng, lập tức liền chấn nhiếp rồi tất cả mọi người ở đây, làm cho tại chỗ những các phương kia thực lực cường giả nhao nhao trừng trực con mắt, há to miệng, một mặt không thể tin, ai nói chúng ta chỉ có mười mấy người. Vương Đằng nhìn xem khiếp sợ các phương cường giả, giễu cợt một tiếng nói, chương 1586 so nhiều người, thứ 1586 chương. Là đông hoang các phương thế lực cường giả. Có người nhận ra Vương Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau lưng nhánh đại quân này bên trong một số người, lập tức con ngươi co rụt lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô, là Thiên Toàn Thánh Địa Đào trưởng lão, còn có Thượng Cổ Tề Gia chư vị trưởng lão, các ngươi. Các ngươi làm sao lại cùng kẻ này cùng một chỗ? Xích Kiếm Môn Huyền Kiếm trưởng lão nguyên thần kinh hô, thấy được mấy cái người quen, gặp bọn họ vậy mà từng cái dáng vẻ trang nghiêm, rất cung kính đứng tại Vương Đằng sau lưng, chỉ cảm thấy vô cùng giật mình, chúng ta đã quy y công tử, đuổi theo tại công tử tả hữu. Cái kia Thiên Toàn Thánh Địa Đào trưởng lão cùng Tề gia vài tên cùng Huyền Kiếm trưởng lão quen nhau, trưởng lão mở miệng nói ra, cái gì? Các ngươi quy y đuổi theo hắn? Hắn không phải là bị các ngươi Đông Hoang các phương thế lực ép trốn xa Trung Châu sao? Một tên tiểu bối tu sĩ, như thế nào đáng giá được các ngươi đuổi theo? Tứ phương đám người nghe vậy đều giật mình không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Trước mắt Vương Đằng sau lưng những cường giả này, rõ ràng cũng là Đông Hoang các phương thế lực cường giả, vậy mà tất cả đều là thiếu niên này tùy tùng, đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói hắn bị Đông Hoang các phương thế lực chèn ép không có đến không có đất đặt chân, không thể làm gì chật vật bỏ chạy đến bọn hắn Trung Châu sao? Có dạng này một chi cường đại đại quân, Trung Châu có thế lực nào có thể đem ép chạy trốn? Ha ha ha ha, các ngươi sẽ không phải thật sự cho là chúng ta là bị thúc ép chạy trốn tới Trung Châu tới a? Hừ, Đông Hoang những cái kia thế lực, chúng ta không đi tìm bọn hắn phiền phức, bọn hắn liền thắp nhang cầu nguyện, còn dám đuổi giết chúng ta. Hiệp Thiên Trọng nghe vậy cười to lên, nhìn xem tứ phương cường giả, một mặt khinh bỉ, tốt, cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì, toàn quân kết trận, đem bọn hắn toàn bộ cho ta trấn áp. Vương Đằng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp ra lệnh một tiếng, thét ra lệnh sau lưng đại quân ngưng kết chiến trận. Mặc dù bây giờ, nhánh đại quân này đối với hắn truyền thụ cho cái này cỡ lớn chiến trận còn không thuần thục, nhưng mà cũng có thể phát huy bộ phận uy lực, ít nhất so hắn trước đây từng người tự chiến mạnh hơn nhiều. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh bắn nhanh, cấp tốc sắp xếp thành một cái to lớn chiến trận, một cổ khí thế cường đại, ngưng kết thành một cổ. Hội tụ vào một chỗ, vô cùng kinh người, tại chỗ Trung Châu các phương thế lực cường giả cuối cùng biến sắc, bọn hắn đều cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ, cái kia cỡ lớn chiến trận, đem chi kia 106,000 người cường giả đại quân, mỗi người khí tức đều ngưng tụ lại với nhau, mặc dù bởi vì đối chiến trận còn không hoàn toàn thuần thục duyên cớ, vẫn như cũ có một chút tiêu tán, nhưng uy thế cũng vô cùng kinh khủng, so với kiếm thần cốc phụ cận cái kia các phương thế lực cường giả, khí thế càng thêm hừng hực. Mặc dù những thế lực này cường giả liên hợp lại, cũng có 10 vạn người chi chúng, nhưng mà lại là quân lính tản mạng, hơn nữa đến từ khác biệt thế lực, căn bản vốn không đồng tâm, đối mặt Vương Đằng cái này một chi cường giả đại quân kinh khủng uy thế áp bách, lập tức từng cái toàn bộ đều kinh hãi run rẩy, mí mắt cuồng loạn, cảm thấy bất an. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Vương Đằng căn bản không phải bị bức phải rời đi Đông Hoang, bất đắc dĩ bỏ chạy đến bọn hắn Trung Châu, mà là Mãnh Long quá gian. Khó trách kỳ diện đối bọn hắn các phương thế lực nhiều người như vậy, vậy mà từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên, ung dung không vội, đối bọn hắn không có chút nào kính sợ, trong tay vậy mà trong tay nắm giữ dạng này một chi cường giả đại quân, há lại sẽ cố kỵ bọn hắn. Bọn hắn vốn cho rằng Vương Đằng chỉ là một tòa đơn thuần di động kim khố, chỉ là một cái có thể tùy ý bọn hắn nắm quả hồng mềm, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế, đây là một khối tấm sắt, một cái cọng rơm cứng, giờ khắc này, có người luống cuống, Vương Đằng, mặc dù không biết ngươi là như thế nào thu phục Đông Hoang những cường giả này, bất quá chúng ta không thể không thừa nhận, chúng ta trước đây khinh thường ngươi. Chuyện lúc trước, liền quyền đương hiểu lầm, đã ngươi không muốn gia nhập vào chúng ta thế lực, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, còn xin thu binh qua a. Chính là cổ tộc gã cường giả kia Cổ Nguyên, bây giờ cũng thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm Vương Đằng, hít sâu một cái nói, khác các phương thế lực cũng đều nhao nhao sắc mặt biến đổi. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng mà vẫn như cũ tỏ thái độ nói, không tệ, Vương Đằng, quán nhà nên giải không nên kết, chuyện vừa rồi, cũng là hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi đến chúng ta tông môn cùng gia tộc làm khách mà thôi. Phải không, hiểu lầm, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, uy phong lẫm lẫm áp bách tại ta, một bộ muốn trấn áp tư thái của ta, bây giờ làm sao lại biến thành là hiểu lầm. Vương Đằng nhịn không được cười lên, lập tức híp đôi mắt một cái, vung tay lên, toàn bộ cho ta bắt lại. Oanh! Vương Đằng dưới quyền cái này một chi cường giả đại quân cũng không giống như trước mắt những thứ này Trung Châu các phương thế lực cường giả như thế không cùng tâm, bọn hắn đều bị Vương Đằng độ hóa, phụng Vương Đằng làm chủ, đối với Vương Đằng mệnh lệnh, căn bản sẽ không có nửa điểm chần chờ, tất cả mọi người đều là một lòng, kỷ luật nghiêm minh, theo Vương Đằng ra lệnh một tiếng, những người này căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp liền ra tay trấn áp tứ phương. Ngươi, tứ phương những cường giả kia lập tức nhao nhao kinh sợ, Vương Đằng, ngươi sao dám như thế, không sợ máu chảy thành sông sao? Bọn hắn thật sự luống cuống, các phương thế lực cường giả tâm không đủ coi như xong, hơn nữa đều lo lắng bộc phát đại chiến như vậy, sẽ làm bị thương vong thảm trọng, hơn 200.000 người bộc phát đại chiến, kiếm này thần cốc bên ngoài thiên khung đều muốn bị đánh nát, đại địa đều muốn bị đánh chìm, tiên huyết sẽ vẩy khắp phiến đại địa này, máu chảy thành sông chính là bọn ngươi, ta có sợ gì? Vương Đằng cười lạnh, ầm ầm. Đại chiến trực tiếp bạo phát, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, một cổ lực lượng cường đại lăn lộn. Tại chỗ liền có người bị đánh trúng tiên huyết bắn tung tóe, nhục thân băng diệt, ngươi cái người điên này. Dưới quyền ngươi nhánh đại quân này cũng bất quá 10 vạn người, chúng ta nhân số chỗ này cũng không so các ngươi thiếu, ngươi coi như thật ăn chắc chúng ta sao? Xích Kiếm Môn cường giả một bên ra tay ngăn cản đánh giết tới thần thông, một bên giận dữ hét, Ngô, các ngươi nói không sai, cái kia nếu là lại tăng thêm bọn họ đâu? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, 302 tên huyết y môn thích khách hiện lên, cấp tốc ẩn nấp đến bên trong hư không, phốc phốc phốc. Nháy mắt sau đó, trong chiến trường tiên huyết bắn tung tóe, có người không hề có điềm báo trước, đột nhiên bị tước mất đầu người, là huyết y môn thích khách. Ngươi! Làm sao có thể, là lúc trước những cái kia ám sát ngươi huyết y môn thích khách, bọn hắn làm sao lại nghe lời ngươi mệnh lệnh? Trong nháy mắt, các phương cường giả kinh dị, ở đó 299 tên huyết y môn cổ đại siêu nhất lưu thích khách, cùng với Thiên Diệp, Bách Hoa, 10 gấm mấy người 3 tên cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách gia nhập vào chiến trường sau, tại chỗ các phương thế lực cường giả lập tức lòng người bàng hoàng, nhưng mà cái này cũng chưa tính, thả ra lúc trước thu phục huyết y môn sau những thích khách này, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nếu như thế vẫn chưa đủ, như vậy lại thêm bọn họ đâu. Tiếng nói rơi xuống, không là đại đế, phi hồng đại đế, ý chí kiên định đại đế, tam tôn đại đế cùng nhau hiện thân, tăng thêm lăng tiêu đại đế, hết thảy 4 tôn đại đế, mặc dù cũng chỉ là tam chuyển tu vi, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ, cái gì? Dưới trướng hắn vẫn còn có nhiều đại đế như vậy cảnh giới cường giả. Tại sao có thể như vậy, đại đế cảnh giới cường giả, làm sao lại quy thuận thần phục hắn? Khi không là đại đế, phi hồng đại đế, ý chí kiên định đại đế cùng với lăng tiêu đại đế 4 người cùng nhau phóng ra cường đại đế uy, hơn nữa ra tay hướng về bọn hắn trấn áp xuống thời điểm, tại chỗ các phương thế lực cường giả cuối cùng triệt để hỏng mất, khổng lồ như thế đội hình, bọn hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được, chương 1587 muốn chết không xong. Thứ 1587 chương. Đại chiến ngay từ đầu liền trực tiếp xuất hiện thiên về một bên cục diện, Vương Đằng dưới trướng 10 vạn người, người người tư tưởng thống nhất, hoàn toàn nghe theo Vương Đằng mệnh lệnh, tăng thêm bọn hắn tu luyện chiến trận, cùng với hợp kích thần thông, còn có 302 tên huyết y môn thích khách tương trợ, cùng với lăng tiêu đại đế mấy người 4 vị đại đế cảnh giới cường giả ra tay, cuối cùng lại thêm Chu Lỏng trận pháp phụ trợ, cái kia các phương thế lực cường giả, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, chiến đấu ngay từ đầu, những người này cũng đã sỉ. Khí rơi xuống, hoàn toàn đánh mất đấu chí, a à. Dừng tay, Vương Đằng, ngươi dám động chúng ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta thế lực sau lưng sao? Các phương thế lực cường giả cả giận nói, bị Vương Đằng dưới trướng cường giả vây công, cảm nhận được áp lực vô tận, cùng với cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đối với cuồng phong kia mưa rào tầm thường thế công, cảm thấy khó mà chống đỡ, ta vốn không ý cùng các ngươi là địch, lúc trước đã đầy đủ khách khí, nhưng các ngươi lại cho thể diện mà không cần, nhất định phải không biết sống chết, hướng về trên kiếm của ta xông, bây giờ nói những thứ này nữa, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Vương Đằng cười khẩy nói, sau đó, hắn ra lệnh một tiếng, để cho dưới trướng đại quân đối với những người này tiến hành áp chế, cực đại trình độ hạn chế sự chống cự của bọn hắn chi lực, lập tức, Vương Đằng lớn quát một tiếng, đem bảo tháp lưu ly, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh các lớn chí tôn đạo khí, hết thảy tế đi ra, trấn áp bát phương, từng tòa chí tôn đạo khí, tất cả dung hợp cổ pháp trật tự, uy lực tuyệt luân. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Dạ Vô Thường mấy người cũng không có nhàn rỗi, cũng tương tự tại xuất thủ, thi triển thần thông, trấn áp các phương, đại nhật thánh quang, phổ độ vô lượng. Vương Đằng lăng không bay vọt, biểu hiện ngưng tụ tứ phương chiến đấu uy thế còn dư gia trì bản thân, khiến cho bản thân sức mạnh không ngừng điệp gia, tầng tầng tăng trưởng, lập tức mới toàn lực thi triển độ nhân huyền kinh, bắt đầu độ hóa tứ phương địch, lần này tại trong kiếm này thần cốc, tu vi của hắn tiến thêm một bước, đạt đến chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới, bất diệt kiếm thể cũng tu luyện đại thành, Bất Diệt Kim Thân càng là thành công tấn thăng đến đệ cửu trọng, ngưng luyện ra bất tử chi thân. Ngoài ra, kiếm đạo của hắn ý chí cũng nhận được ma luyện. Bây giờ, thực lực của hắn nội tình mạnh hơn trước kia, tăng thêm cái này vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tứ phương chi lực gia trì ở thân. Vương Đằng bây giờ uy thế vô biên, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, có vô tận chiến đấu uy thế còn dư gia trì, có lẽ liền xem như lục chuyển đại đế, thậm chí thất chuyển đại đế, hắn đều có lòng tin có thể chính diện tranh phong. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang loại này cỡ lớn bên trong chiến trường, không ngừng ngưng kết cái kia mãnh liệt chiến đấu uy thế còn dư gia trì bản thân tình huống phía dưới, nếu không, chỉ bằng vào hắn bây giờ cá nhân thực lực, đại khái cũng chỉ có thể trấn áp ngũ chuyển đại đế. Lục chuyển đại đế có lẽ có thể chống lại một hai, nhưng mà muốn trấn áp mà nói, hắn không chắc chắn lắm, đến nỗi thất chuyển đại đế, kia liền càng không cần nói, nếu là có thể độ hóa trước mắt hơn 10 vạn tên cường giả, đến lúc đó dưới trướng của ta đại quân liền mở rộng đến 20 vạn, đến lúc đó lại để cho bọn hắn hoàn toàn luyện thành cái kia cỡ lớn chiến trận, cùng với những cái kia hợp kích thần thông, đến lúc đó liền xem như muốn trấn áp thất chuyển đại đế, hẳn là cũng không phải là không có khả năng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, thể nội pháp lực điên cuồng dâng lên, tứ phương bên trong chiến trường có một cổ vô cùng to lớn sức mạnh, không ngừng hướng về hắn mãnh liệt tụ đến, vần quanh tại quanh người hắn, chịu đến khống chế của hắn, có như thế lực lượng cường đại gia trì, cái kia độ nhân huyền kinh bộc phát ra trước nay chưa có uy lực, từng đạo kim sắc Phật quang, hướng về tứ phương nhanh chóng lan tràn ra ngoài, bao phủ tứ phương, đem toàn bộ màn trời đều chiếu rọi trở thành kim sắc, một cổ lực lượng cường đại. Giống như là ẩn chứa đáng sợ ma lực, phối hợp Vương Đằng tinh thần quấy nhiễu chi thuật, nhanh chóng ăn mòn tinh thần của bọn hắn, tịnh hóa tâm linh của bọn hắn, đây là không tốt, đây là thất truyền Phật môn vô thượng đại thuật. Độ nhân huyền kinh. Làm sao có thể, môn này Phật vô thượng đại thuật, không phải tại thời đại hoang cổ liền đã thất truyền sao, hơn nữa môn thần thông này, tục truyền rất khó lĩnh hội tu luyện, hắn vậy mà luyện thành. Khó trách Đông Hoang những cường giả này, vậy mà lại nghe theo người này mệnh lệnh, bọn hắn đều bị cái này độ nhân huyền kinh độ hóa, đã biến thành Vương Đằng nô lệ cùng khôi lỗi. Màu vàng kia gợn sóng mãnh liệt mà đến, bao phủ bát phương, bao phủ tứ phương cường giả, ở trong tích chứa thần bí lực lượng quỷ dị, để cho một số người nghĩ tới điều gì, nhận ra môn thần thông này tới. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua môn thần thông này, nhưng từ cổ tịch nhìn lên đã đến liên quan tới môn thần thông này đặc thù. Cùng với một chút những tin tức khác, nhìn thấy Vương Đằng dưới quyền cái này 10 vạn đại quân, toàn bộ đều một bộ hoàn toàn tôn kính Vương Đằng ra lệnh bộ dáng, liền sinh tử đều không để ý. Những thứ này Trung Châu các phương thế lực cường giả toàn bộ đều kinh hãi run rẩy, cảm nhận được cực độ bất an, nghĩ đến chính mình có thể cũng sẽ bị hắn độ hóa, biến thành cái dạng này, lập tức nhao nhao gầm thét, không, ta tuyệt không muốn biến thành dạng này, ta cho dù chết, cũng tuyệt không bị ngươi độ hóa, tuyệt không quy y. Có người cương liệt vô cùng, trực tiếp liền muốn tự bạo, bọn hắn bị Chu Lỏng trận pháp, còn có Vương Đằng dưới trướng 10 vạn đại quân chiến trận áp chế, cùng với Lăng Tiêu đại đế, Phi Hồng đại đế, không là đại đế, ý chí kiên định đại đế, còn có Dạ Vô Thường đám người toàn lực trấn áp, cùng với Vương Đằng trên thân đông đảo chí tôn đạo khí áp chế. Tại tình huống như vậy thích, bọn hắn căn bản không có dư lực đi ngăn cản Vương Đằng độ nhân huyền kinh, muốn không bị độ hóa, biện pháp duy nhất chính là tự sát. Nhưng mà, Vương Đằng há lại sẽ để cho bọn hắn toại nguyện, ở trước mặt ta, sinh tử của các ngươi từ ta quyết định, ta không đồng ý các ngươi tự sát, các ngươi muốn chết đều không được. Vương Đằng thấy thế cười lạnh một tiếng, dùng Tu La Ma Vực, áp chế bọn hắn. Vương Đằng phân phó Dạ Vô Thường, Lăng Tiêu đại đế bọn người, Tu La Ma Vực, có vô cùng cường đại áp chế lực, tại Tu La Ma Vực áp chế xuống, người bình thường coi như muốn tự bạo đều không dễ dàng như vậy. Huống chi còn có Chu Lỏng trận pháp, cùng với cái kia 10 vạn cường giả đại quân chiến trận các loại áp chế, trong nháy mắt, tầng tầng Tu La Ma Vực nở rộ ra, hóa thành từng cái thế giới màu đỏ ngòm, đem các phương cường giả toàn bộ đều bao phủ đi vào. Cái gì? Các phương cường giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả chết cũng không khỏi chính mình, trong mắt lập tức lộ ra khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng, bọn hắn đến cùng trêu chọc phải một cái như thế nào đáng sợ yêu nghiệt. Tu La Ma Vực ngoại trừ có thể áp chế sức mạnh, cũng có tinh thần quấy nhiễu hiệu quả, cái kia trong đó mãnh liệt tâm tình tiêu cực, đủ loại sát phạt lệ khí, đối với tâm thần có ảnh hưởng cực lớn, cái này lệnh Vương Đằng độ nhân huyền kinh hiệu quả càng thêm rõ ràng, từng đạo kim quang chiếu rọi bát phương, đem kiếm thần cốc bên ngoài bầu trời ánh chiếu lên rực rỡ vô cùng, đa tạ công tử điểm hóa chi ân, công tử phúc phận thiên hạ, công đức vô song, ta nguyện quy y công tử, vì công tử công hiệu khuyển mã chi lực. Trong nháy mắt, những cái kia muốn chết không xong các phương thế lực cường giả, không ngừng có người bị độ hóa, nhao nhao lộ ra thành kính chi sắc, bưng tay đạo, còn có một nhóm người trong mắt tràn đầy vẻ dãy dụa, tại kim quang kia tắm rửa phía dưới, cuối cùng cũng không thể kiên trì bao lâu, cũng đều nhao nhao quy y thần phục. Chúng ta trước đây vậy mà lòng sinh tham niệm, ngấp nghé công tử trên người tài nguyên bảo tàng, thậm chí vọng động sát niệm, nghiệp chướng nặng nề, may mắn công tử không so đo hiềm khích lúc trước, khuyên bảo độ hóa chúng ta, mới khiến cho chúng ta không có đi vào lối rẽ, chìm vào tội nghiệp vực sâu, công tử đại ân, suốt đời khó quên, chúng ta cũng nguyện quy y công tử. Chương 1588 Mỏ U Cục. Thứ 1588 chương. Ha ha ha ha, hảo, đã như vậy, vậy sau này các ngươi liền đều đuổi theo ta tốt. Vương Đằng cười to, thu hồi các đại chí tôn đạo khí, sau đó vung tay áo một cái, đem những người này hết thảy thu vào thần thổ bên trong tiểu thế giới. Lần này hội tụ tại kiếm này thần cốc phụ cận các phương thế lực cường giả, cộng lại hết thảy có hơn 10 vạn người, không sai biệt lắm 11 vạn, đi qua vừa mới chém giết, chỉ vẫn lạc 1 vạn người không đến, người còn lại, hết thảy bị Vương Đằng độ hóa, tăng thêm Vương Đằng dưới trướng nguyên bản cái kia 10 vạn đại quân. Bây giờ dưới trướng hắn cường giả đại quân, liền trực tiếp mở rộng một lần, đạt đến 20 vạn, 20 vạn cường giả đại quân, cũng là chư đế thời đại cường giả đỉnh cao, chuẩn đế cảnh giới cường giả cộng lại đều vượt qua một nửa. Những người này, không ít người đều có trưởng thành không gian, lấy trong tay hắn nắm giữ tài nguyên, nói không chừng lúc nào, liền còn có thể bồi dưỡng được mấy tôn đại đế đi ra. Có dạng này một chi cường giả đại quân, Vương Đằng bây giờ liền xem như gặp phải thất chuyển đại đế cũng không sợ. Mặc dù không có khả năng dựa vào chi này cường giả đại quân trấn áp thất chuyển đại đế, nhưng mà hắn lại có thể ngưng kết bọn hắn sức mạnh bùng ra, tới gia trì thực lực bản thân, từ đó chống lại thất chuyển đại đế. Thu hồi những người này sau, Vương Đằng lại đem Thiên Diệp mấy người nguyên bản huyết y môn thích khách, còn có ý chí kiên định đại đế, không là đại đế, cùng với Phi Hồng đại đế bọn người, cũng đều thu vào thần thổ bên trong tiểu thế giới. Kiếm thần cốc bên ngoài cuộc chiến đấu này, bây giờ chính là triệt để lắng xuống, mà toàn bộ kiếm thần cốc bên ngoài phiến khu vực này, bây giờ cũng có vẻ hơi vắng lạnh. Ngoại trừ Vương Đằng một đoàn người, liền chỉ có Ngự Kiếm Môn cái kia vài tên đệ tử. Bây giờ, Ngự Kiếm Môn những đệ tử kia, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, ngơ ngác nhìn cái kia phiến trống vắng hư không, nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Chính là Chu Lâm đều không khỏi há to miệng, nhìn xem Vương Đằng thân ảnh, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng tuổi còn trẻ như thế, lại có thủ đoạn như thế, nhiều người như vậy. Vậy mà trong chốc lát, liền toàn bộ bị trấn áp, độ hóa, khiến cho nhau nhau quy y, thu vào dưới trướng. Loại thủ đoạn này, so trực tiếp giết những người kia còn đáng sợ hơn. Lúc này, những thứ này Ngự Kiếm Môn đệ tử hải hùng khiếp vía, cảm thấy rất bất an, lo lắng Vương Đằng sẽ đối với bọn hắn tiến hành diệt khẩu, hay là đem bọn hắn cũng cùng nhau độ hóa. Chính là Diệp Vĩ, bây giờ cũng thần sắc ngưng trọng, cổ họng hơi hơi nhấp nhô, có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn nhìn ra Vương Đằng không phải bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới thủ đoạn lợi hại như thế, cá nhân thực lực tạm dừng không nói, chỉ là hắn dưới quyền một cổ sức mạnh này, cũng đủ để cho hắn hoành hành thiên hạ. Lúc này, liền xem như hắn, cũng không nhịn được có chút bận tâm, lo lắng Vương Đằng sẽ đem bọn hắn cũng cùng nhau trấn áp, độ hóa. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng cũng tại suy tư, nếu Vương Đằng thật muốn làm như vậy, hắn nên mang theo Ngự Kiếm Môn cái này vài tên đồng môn, như thế nào đào tẩu. Vậy mà lúc này Vương Đằng lại là đã đem cái kia lúc trước rơi xuống cái kia một số người trữ vật pháp bảo hết thảy cất kỹ, lại đem những người kia còn để lại đại đạo nhao nhao thôn phệ. Lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Vĩ, trên mặt hiện lên một nụ cười nói, Diệp huynh, Vương mổ còn muốn đi cùng huyết y môn thanh toán, lần gặp mặt sau chúng ta mới hảo hảo uống quá một phen. Nghe được Vương Đằng lời nói, cảm nhận được Vương Đằng cái kia chân thành bình hòa ánh mắt, Diệp Vĩ nao nao, sau đó nét mặt biểu lộ nụ cười, nói, đã như vậy, cái kia Diệp mổ liền chờ mong cùng Vương huynh lần sau gặp gỡ. Ha ha ha ha, nghe nói Ngự Kiếm Môn sở trường về kiếm đạo, ngự kiếm thuật thiên hạ vô song, nếu là có cơ hội, Vương mổ còn nghĩ bên trên các ngươi Ngự Kiếm Môn bái phỏng, thỉnh giáo kiếm đạo. Cáo từ. Vương Đằng vừa cười vừa nói, hắn đối với Diệp Vĩ ấn tượng rất tốt, Mặc dù không biết Diệp Vĩ vì cái gì trước đây ẩn giấu thực lực, dừng lại ở tòa thứ ba bia đá khu vực lĩnh hội kiếm đạo, nhưng mà sau đó tại chính mình bản thân sụp đổ nhục thân thời điểm, Diệp Vĩ cũng không tiếc vi phạm chính mình ẩn giấu thực lực dự tính ban đầu, tiến vào trước mặt bia đá khu vực muốn giúp đỡ hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn không thể xác định đối phương đến tột cùng là thật không nữa chính là muốn lên phía trước tương trợ, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn đã có đáp án. Sau khi thân phận của hắn bại lộ, lúc trước tại kiếm thần cốc các phương thế lực cường giả, đều đưa tin thế lực phía sau, điều khiển tới vô số cường giả, tâm hoài quỷ thai, nhưng ngự kiếm môn, lại là cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ ai khác tới. Chỉ một điểm này, liền để Vương Đằng hảo cảm tăng nhiều, lại thêm trước đây huyết kiếm môn đột kích, Diệp Vĩ bốc lên đắc tội huyết kiếm môn, mở miệng nhắc nhở bọn hắn, thậm chí xuất thủ tương trợ, Vương Đằng bây giờ trong lòng đã đem Diệp Vĩ coi là bằng hữu. Cùng Diệp Vĩ cáo từ sau, Vương Đằng liền dẫn Dạ Vô Thường bọn người hướng về nơi xa đi đến, đi qua Chu Lâm mấy cái ngự kiếm môn đệ tử bên người thời điểm, mấy cái kia ngự kiếm môn đệ tử trong mắt đều mang mấy phần vẻ kiêng dè, cái kia Chu Lâm cũng là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng không khỏi buồn cười nói, tiểu nha đầu, nhìn ta chằm chằm như vậy làm cái gì? Như thế nào, lúc trước còn la hét phải cùng chúng ta luận bàn kiếm pháp, bây giờ liền không biết chúng ta sao? Ai là tiểu nha đầu, ta nơi nào nhỏ? Nghe được Vương Đằng lời nói, gặp hắn vẫn như cũ như thế phía trước gặp nhau lúc như vậy tư thái, trên thân không có chút nào vừa mới trấn áp các phương thế lực cường giả thời điểm thiết huyết bá đạo, Chu Lâm hơi hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng đối với Vương Đằng lời nói lại cảm thấy bất mãn, nâng lên quai hàm dữ dằn đạo, ở bên cạnh hắn, Đường Nguyệt trắng mút cái trán đại mi nhẹ trao lại, nhìn lướt qua Chu Lâm nhô lên bộ ngực, Đường Nguyệt mi mắt cụp xuống, quan sát một chút chính mình, mím môi, mà Vương Đằng lại không nghĩ rằng chính mình chỉ là thuận miệng hoán đối phương một tiếng, tiểu nha đầu, vậy mà lại gây nên đối phương phản ứng lớn như vậy, hắn không nhìn đối phương cố ý hướng về phía trước nhô lên bộ ngực, mà là cười đưa tay đặt ở đỉnh đầu, tiếp đó lại tại chính mình trên vai dựng lên một chút, có chút vô tội nói, còn không có bả vai ta cao, không phải tiểu nha đầu là cái gì. Đường Nguyệt thấy thế lập tức không có thể nhịn được nụ cười, lập tức giống như lơ đãng quét Vương Đằng một mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy yên tâm, mà Vương Đằng sau lưng Hiệp Thiên Trọng, Chu Lỏng bọn người, nhìn thấy Vương Đằng động tác, nghe được Vương Đằng lời nói sau, cũng đều nhao nhao lảo đảo một cái, mà Chu Lâm càng là có chút ngẩn người, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó thở phì phò nói, ngươi cái tên này, ánh mắt gì? Cái gì ánh mắt gì, ta có nhìn lầm rồi sao? Ngươi không phải là một tiểu nha đầu sao? Vương Đằng lại khoa tay múa chân một cái đối phương chiều cao, ân, thật sự là một cái tiểu nha đầu. Chu Lâm thấy thế lập tức tức giận không thôi, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt bất thiện, cảm thấy gia hỏa này chính là một cái mỏ u cục, không, phải nói là cục sắt. Nhìn xem Chu Lâm thở phì phò bộ dáng, Vương Đằng không khỏi cảm thấy có chút không hiểu thấu, không tiếp tục cùng với dây dưa, mang theo Dạ Vô Thường bọn người trực tiếp cáo từ rời đi, nơi đây phát sinh sự tình, còn xin chư vị tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Vương Đằng đám người xác thực không có cần trấn áp tính toán của bọn hắn, cái kia mấy tên khác ngự kiếm môn đệ tử nhao nhao thở vào một hơi, cảm giác toàn thân đều lập tức buông lỏng rất nhiều, mà đợi đến Vương Đằng một đoàn người rời đi về sau, Diệp Vĩ hướng về phía ngự kiếm môn cái này vài tên đệ tử giao phó đạo, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Đằng một đoàn người rời đi phương hướng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, tất cả mọi người đều cảm thấy, đương thời sa sút, đương thời tu sĩ tất cả suy nhược không chịu nổi, không cách nào cùng chúng ta chư đế thời đại tu sĩ đánh đồng, những cái kia ôm ý niệm như vậy người, nhất định bị hung hăng phiến một tát. Bất luận tại thời đại nào, chắc chắn sẽ có một chút người đặc biệt đâu. Diệp Vĩ khóe miệng khẽ nhếch, thấp giọng lẩm bẩm nói, chương 1589 hổ giấy. Thứ 1589 chương. Công tử, lần này tại kiếm thần cốc trấn áp độ hóa nhiều như vậy Trung Châu các phương thế lực cường giả, sau này chỉ sợ sẽ không nhỏ phiền phức. Đi tới huyết y môn trên đường, Lăng Tiêu đại đế trầm ngâm nói, Vương Đằng nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, phiền phức. Ta bản cũng không nguyện ý cùng bọn hắn đối nghịch, bất quá bọn hắn lại ngấp nghé trên người ta tài nguyên bảo tàng, sai phái ra nhiều như vậy cường giả, mặt ngoài lôi kéo ta, trên thực tế bất quá là đánh tiên lễ hậu binh chủ ý, tất nhiên bọn hắn trêu chọc đến ta, vậy thì không có gì tốt lùi bước, vừa vặn chúng ta còn muốn tiến đánh một cái thượng cổ thế lực, cướp đoạt một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa. đến lúc đó liền từ mấy cái này trong thế lực chọn lựa xong. Lăng Tiêu đại đế nghe vậy không nói chuyện, hắn biết Vương Đằng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, tất nhiên Vương Đằng đều không lo lắng cái kia cái gọi là phiền phức, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Thiên Diệp, Bách Hoa cùng 10 gấm ba người song hành, ở phía trước dẫn đường, đám người một đường phi nhanh, hướng về Huyết Y môn vị trí bay đi. Vương Đằng bọn người ở tại Kiếm Thần Cốc tu luyện trong khoảng thời gian này, Huyết Y môn sơn môn vị trí đã lần nữa biến hóa, vận hành đến địa phương khác. Nếu như không phải Vương Đằng độ hóa trước đây tập sát hắn những cái kia thích khách, muốn tìm được Huyết Y môn sơn môn hang ổ, căn bản không có khả năng tìm được. Cái này Huyết Y môn sơn môn thật đúng là bí mật, nếu như không phải Huyết Y môn nhân viên nồng cốt, tại bên trong tiểu thế giới Huyết Y môn lưu lại tinh thần lạc ấn, đều căn bản không có khả năng tìm đến sơn môn chỗ. Vương Đằng cũng cảm thấy tán thưởng, khó trách Huyết Y môn dám trương cuồng như vậy, không chút kiên kỵ xác nhận nhiệm vụ ám sát, căn bản không sợ thần hoang đại lục bên trên có người tìm được nơi ở của bọn hắn. Đối phương nắm giữ tiểu thế giới, nhất định phải cùng một giống như, che đậy thiên cơ, đế đạo cường giả đều suy tính không ra rơi xuống. Hơn nữa, liền xem như có thích khách lưu lạc bên ngoài bị người bắt, từ trong miệng biết được vị trí, đều không dùng, bởi vì vị trí thời khắc đều tại biến hóa. Có thể ngươi bây giờ hỏi ra vị trí, tìm được chỗ đó thời điểm, Huyết Y môn tiểu thế giới cũng đã từ cái kia không gian tiết điểm vận hành đến địa phương khác. Hơn nữa, coi như tìm được vị trí, cũng cần thủ pháp đặc thù, mới có thể mở ra thông đạo, tiến nhập sơn môn bên trong. Vương Đằng âm thầm may mắn mình lúc đó không có đem những thứ này Huyết Y môn thích khách trực tiếp toàn bộ trấn sát, mà là lựa chọn đem hắn độ hóa, thu nạp để bản thân sử dụng, nếu không, chính mình cũng không có khả năng tìm được Huyết Y môn vị trí. Đám người một đường bay nhanh ước chừng thời gian 2 ngày, vừa mới rốt cuộc đã tới Huyết Y môn sơn môn ẩn giấu một mảnh hư không, đây là Trung Châu khu vực trung tâm khu vực biên giới. Cách biệt không phải rất xa, có một cái Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, gọi là Càn Nguyên Tông. Bây giờ, ở đó Càn Nguyên Tông bầu trời, đang bộc phát trận này đại chiến kinh thiên động địa. Có 2 cái thế lực, vô số cường giả lăng không kịch chiến, lần lượt từng thân ảnh tắm rửa thần hồng bên trong, giống như từng khỏa sáng chói đại tinh, không ngừng va chạm, đủ loại thần thông nở rộ, pháp quang bắn ra 4 phía, từng cộc pháp bảo cường đại, bộc phát ra lực lượng cường đại, lẫn nhau trấn áp, ầm ầm. Cái kia vùng trời khung băng liệt, một cổ lực lượng cường đại bao phủ 4 phương 8 hướng, có cường đại bí bảo, định trụ vùng hư không kia cùng đại địa, vừa mới khiến cho phía dưới phúc địa không việc gì, thế nhưng không trung đủ loại, có thi thể như mưa rơi xuống, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, xương máu cuồn cuộn, nhìn thấy mà giật mình, động tĩnh của nơi này không nhỏ, Vương Đằng một đoàn người đều cảm ứng được, nhao nhao mắt lộ ra vẻ kinh dị, hướng về Càn Nguyên Tông phương hướng nhìn lại, là Càn Nguyên Tông. Cố Thanh Phong giật mình nói, có người ở tiến đánh Càn Nguyên Tông. Đám người bây giờ tu vi đều không thể coi thường, hơn nữa đều có tu luyện một chút liên quan tới đồng thuật thần thông, mơ hồ có thể nhìn thấy Càn Nguyên Tông bầu trời đại chiến. Vương Đằng trực tiếp phân ra một tôn phân thân nguyên thần, khiến cho nguyên thần xuất khiếu, trong nháy mắt chính là bay đến chiến trường kia bên ngoài, thấy rõ cái kia Càn Nguyên Tông bầu trời bộc phát đại chiến, không khỏi chấn động trong lòng. Trận đại chiến này quá mức thảm liệt, từ cổ chi đại đế cho tới tông môn đệ tử đều tại đẫm máu mà chiến. Cái kia tiến đánh Càn Nguyên Tông chính là thế lực gì? Vương Đằng kinh nghi nói, là Thái Hư Môn. Cố Thanh Phong ngưng giọng nói, Càn Nguyên Tông như nay chỗ chiếm cứ chỗ, vốn là Thái Hư Môn địa bàn, năm đó chư đế thời đại, Thái Hư Môn chính là chiếm cứ nơi này, mà Càn Nguyên Tông lúc đó chỉ là so Ngũ Hành Giáo hơi mạnh một chút mà thôi, căn bản không có tư cách tiến vào khu vực trung tâm. Bất quá chư đế thì thay ta nhóm các phương thế lực cường giả đỉnh cao đều thất thủ tại Đông Hoang Vẫn Thần Chi Địa, Thái Hư Môn từ đây xuống dốc, Càn Nguyên Tông lại tại chư đế thời đại sau đó dần dần cường thịnh, đặt xuống Thái Hư Môn cái này một cái động thiên phúc địa, đem Thái Hư Môn xa lánh ra ngoài. Bây giờ Thái Hư Môn cường giả trở về, tự nhiên không có khả năng nhịn được khẩu khí này, đây là muốn thu hồi nhà mình địa bàn, Càn Nguyên Tông lần này sợ rằng phải xong, luận chư đế thời đại cường giả số lượng, Càn Nguyên Tông căn bản không sánh bằng Thái Hư Môn, tính cả Thái Hư Môn đế đạo cường giả, cũng bất quá tứ chuyển đại đế tu vi, mà Thái Hư Môn Thái Hư đại đế, nhưng là nắm giữ ngũ chuyển đỉnh phong tu vi. Nghe được Cố Thanh Phong lời nói, Vương Đằng giờ mới hiểu được tới, lập tức lại là không khỏi nhíu nhíu mày, nói đến, từ chư đế thời đại sau khi kết thúc, đã qua 181 vạn năm, đoạn này tuế nguyệt quá dài lâu, bao nhiêu đã từng cực thịnh một thời thế lực cường đại, đều theo chư đế thời đại cái kia một hồi biến cố, mai táng ở bụi trần bên trong. Mà bây giờ chư đế thời đại khởi động lại, như là Càn Nguyên Tông cùng Thái Hư Môn như vậy sự tình, chỉ sợ không phải ít, có lẽ đây cũng là Trung Châu loạn tượng bắt đầu. Vương Đằng thu hồi phân thân nguyên thần, lắc đầu lẩm bẩm nói, liên tưởng đến còn lại mấy cái bên kia, trước đây từng cực thịnh một thời, lại bởi vì chư đế thời đại kết thúc, mà dần dần xuống dốc, thậm chí đã gãy truyền thừa những cái kia đỉnh tiêm thế lực, tại bây giờ chư đế thời đại khởi động lại, năm đó cường giả sau khi trở về, phát hiện bọn hắn tông môn xuống dốc thậm chí tiêu vong, nguyên bản lãnh địa, bị người khác ngủ say, nhóm người mình lại trở thành lục bình không rễ, thử hỏi lại có ai có thể cam tâm, bất quá những chuyện này, cùng Vương Đằng không có quan hệ, hắn cũng không thèm để ý, tùy ý thiên hạ này như thế nào loạn, hắn tự nhiên chiếm giữ một chỗ ngồi cho mình, công tử. Chính là chỗ này. Lúc này, Thiên Diệp, Bách Hoa, cùng với 10 gấm 3 người ở mảnh này hư không cảm ứng một phen, hướng về phía Vương Đằng một mặt thành tính đạo, thành tính có chút cũng không giống là cái thích khách, Vương Đằng không tiếp tục đi chú ý Càn Nguyên Tông cùng Thái Hư Môn tranh đấu, nghe được Thiên Diệp ba người lời nói, mở miệng nói, mở ra thông đạo a. Huyết Y Môn lại nhiều lần trêu chọc ta, lần này ta liền muốn đưa nó nhổ tận gốc. Trong mắt Vương Đằng hiện lên một vòng hừng hực tia sáng, mở miệng nói ra, trên đường tới, hắn cũng đã hướng Thiên Diệp, Bách Hoa cùng với 10 gấm 3 người biết Huyết Y Môn nội tình. Huyết Y Môn khai sơn lão tổ Huyết Y lão tổ, cũng bất quá mới ngũ chuyển đại đế tu vi mà thôi, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không sợ ngũ chuyển đại đế, huống chi vẫn là một cái thích khách, phải biết, hắn vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn, cũng có thể nhìn ra hư ảo, có thể khắc chế đối phương ẩn nấp chi pháp. Mà lợi hại hơn nữa thích khách, một khi bị khắc chế ẩn nấp chi pháp, bị khuy phá vết tích, liền bất quá là hổ giấy mà thôi. Chương 1590 Hoàng Mỹ Thế Giới. Thứ 1590 chương. Huyết Y Môn cũng không có thủ hộ sơn môn đệ tử, bởi vì Huyết Y Môn sơn môn bản thân liền ở vào ẩn nấp trạng thái, ngoại trừ Huyết Y Môn thành viên nòng cốt, căn bản không ai có thể biết Huyết Y Môn sơn môn vị trí, tự nhiên cũng sẽ không cần sắp xếp người thủ hộ sơn môn. Bây giờ, nghe được Vương Đằng phân phó, Thiên Diệp bọn người không có bất kỳ cái gì chần chờ, cảm ứng được Huyết Y Môn tiểu thế giới chỗ cụ thể tọa độ không gian vị trí, lập tức thi triển thủ pháp, mở ra tiến vào Huyết Y Môn tiểu thế giới thông đạo, một cái đen như mực không gian vòng xoáy, bỗng nhiên vô căn cứ nổi lên, dần dần phóng đại, cái kia không gian vòng xoáy sau lưng, chỗ liên tiếp chính là Huyết Y Môn tiểu thế giới, cũng chính là Huyết Y Môn căn cơ sở tại, đi thôi. Nhìn xem Thiên Diệp bọn người câu thông không gian thông đạo, Vương Đằng mang theo đám người nối đuôi nhau mà vào, vọt thẳng vào trong đường hầm hư không, thuận lợi tiến vào Huyết Y Môn bên trong tiểu thế giới. Huyết Y Môn bên trong tiểu thế giới, có từng tòa linh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tràng nồng đậm linh vụ, phiêu phù ở giữa sườn núi, phía dưới, có tinh khiết hồ nước, giống như tiên trì. Trên mặt hồ cũng có linh vụ cuốn lên, ngẫu nhiên nhấc lên một tia gió nhẹ, cái kia yên tĩnh mỹ lệ hồ nước liền nhẹ nhàng nhấc lên gợn sóng, như tiên nữ nhẹ trao lại lông mày. Ngoài ra, còn có từng tòa phù không đảo tự, từ vô số cây thô to xiềng xích tương liên, phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua vô cùng hùng vĩ cùng mỹ lệ, còn có một số nhỏ một chút lơ lửng bình đài, cũng vi phạm quy luật tự nhiên phiêu phù ở giữa không trung, ngược lại là không có khóa liên dây chuyền, bất quá đều giống như bị cái kia có chút lớn phù không đảo tự hấp dẫn, vần quanh tại bốn phía, chìm chìm nổi nổi, trôi nổi không chắc. Phù không đảo bên trên, từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài cung điện. Rộng rãi mà khí phái, chỉ từ hoàn cảnh này nhìn qua, yên lặng an lành, đẹp đẽ như tiên cảnh, thật sự không thể tưởng tượng, ở đây vậy mà lại là thần hoang đại lục truyền thừa cổ xưa nhất cùng lâu đời tổ chức sát thủ, thích khách môn đình, ở đây không như trong tưởng tượng âm u cùng ác liệt, chính là có vô biên yên tĩnh, hảo một cái hoàng mỹ thế giới. Vương Đằng đưa thân vào Huyết Y Môn bên trong tiểu thế giới, nhìn không được tán thưởng, Huyết Y Môn tiểu thế giới, rất bao la, hơn nữa rất hoàn chỉnh, ở trong thiên địa quy tắc trật tự, vậy mà cùng thần hoang đại lục không khác, tiểu thế giới này, trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đã dựng dục ra tự thân thiên địa bản nguyên, có thể bản thân cung cấp thiên địa linh khí, bất quá, thiên địa này bản nguyên còn rất nhỏ yếu, sinh ra thiên địa linh khí mặc dù cũng rất dày, nhưng mà vẫn còn không cách nào cùng trên thần hoang đại lục những cái kia đứng đầu động thiên phúc địa đem so sánh. Nhưng từ tu luyện hoàn cảnh mà nói, nơi này tu luyện hoàn cảnh, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái thượng đẳng động thiên phúc địa, Bất quá dù cho như thế, cái này cũng đủ để khiến người động dung cùng chấn kinh, bởi vì tiểu thế giới này, có thể nói là hoàn toàn người vì sáng tạo ra động thiên phúc địa, tiểu thế giới này, đã cơ hồ diễn hóa trở thành thế giới chân chính, đã sắp hoàn toàn thành thục hoàn chỉnh thế giới, ý vị này, coi như ngoại giới hủy diệt, cái này huyết y môn tiểu thế giới, cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, hoàn toàn có thể độc lập ra ngoài, theo không ngừng diễn hóa, không ngừng dựng dục ra mới thiên địa quy tắc trật tự, hóa thành một cái khác đại thế giới vị diện, huyết y môn sơn môn, vậy mà xây dựng ở dạng này một cái bên trong tiểu thế giới, cơ hồ hoàn toàn độc lập, ngăn cách, khó trách ngoại nhân ai cũng tìm không thấy huyết y môn căn cơ, tiểu thế giới này, không biết đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm tháng, mới có thể diễn hóa trưởng thành đến một bước này. Hơn nữa, nơi này vách tường thế giới, so với ngoại giới tới nói, thậm chí càng kiên cố, tự hồ nơi này bên trong hư không, còn có cái này một số khác biệt tại ngoại giới thiên địa quy tắc, có một loại thần bí quy tắc, củng cố thế giới này hư không bích chướng. Cường đại như thế cùng kiên cố vách tường thế giới, một phe này tiểu thế giới khai ích giả, tuyệt không phải người thường. Vương Đằng mới vừa tiến vào đến cái này huyết y môn bên trong tiểu thế giới, liền bị khiếp sợ đến, cùng so sánh, Lăng Tiêu đại đế mấy người nhiều cường giả như vậy liên thủ mở ra tới thần thổ tiểu thế giới, nguyên bản tại Vương Đằng xem ra đã có thể nói là đứng đầu tiểu thế giới, nhưng là bây giờ xem ra, cùng huyết y môn tiểu thế giới này vừa so sánh, đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất, nơi xa núi non chập trùng, liên miên bất tận, có phi cầm trùng thiên, đó là một loại thần hoang đại lục không có chim muông, hoặc giả thuyết là một loại vô cùng cổ lão, tại trên thần hoang đại lục sớm đã tuyệt tích phi cầm. Khi Vương Đằng nhìn thấy cái kia phi cầm, Vương Đằng lập tức không khỏi con ngươi co rụt lại, cái kia chim muông, hơn phân nửa cũng không phải là từ thần hoang đại lục chộp tới chủng loại, như thế cổ lão giống loài. Thần hoang đại lục căn bản tìm không thấy, như vậy, liền chỉ có một khả năng, cái này chỉ chim muông, chính là cái này huyết y môn bên trong tiểu thế giới, diễn hóa sinh ra mà đến, tiểu thế giới này, vậy mà đã thành thục đến trình độ này sao? Đã có thể diễn hóa ra sinh linh. Vương Đằng rung động trong lòng, loại này thành thục tiểu thế giới, thần giới cũng rất khó tìm được đó a. Có thể uẩn dưỡng ra bản nguyên, sinh ra linh khí liền đã rất kinh người, còn có thể diễn hóa ra sinh linh, hơn nữa còn không là bình thường đơn giản sinh vật, mà là bực này cao đẳng sinh linh, chỉ này một điểm, cũng đủ để chứng minh cái này tiểu thế giới giá trị. Trong lòng của hắn đập bịch bịch, nếu tiểu thế giới này thật sự đã có thể diễn hóa sinh linh, vậy chờ đến hắn thành thục đi nữa một chút, phải chăng có thể diễn hóa ra tiên thiên sinh linh? Vương Đằng thở sâu, tiểu thế giới này, tuyệt đối là trọng bảo, nếu là có thể nhận được tiểu thế giới này, không ngừng quẩn dưỡng hắn bản nguyên, tương lai bỗng dưng một ngày, nó có lẽ có thể diễn hóa ra tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh, vô cùng cường đại, chính là ngưng kết thiên địa khí vận, vô tận thiên địa chi lực đản sinh sinh linh, có thể nói là chân chính thiên chi sủng nhi, loại này tiên thiên sinh linh. Vừa sinh ra sẽ có sánh ngang đế đạo cường giả thực lực cường đại, hơn nữa có đáng sợ trưởng thành tính chất, tốc độ tu luyện vô cùng kinh khủng. Không chỉ như thế, bọn chúng còn nắm giữ đủ loại đặc thù năng lực thiên phú, mỗi một cái tồn tại đều có vô địch cùng cảnh giới tiềm chất. Vương Đằng ánh mắt càng hừng hực, nếu là có thể nhận được tiểu thế giới này, đem tiểu thế giới này hoàn toàn thôi hóa thành thục, khiến cho đản sinh ra loại này tiên thiên sinh linh, cái kia thần minh liền có thể liên tục không ngừng nắm giữ vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.